Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, to lớn biển gầm, 4 vạn bạo phát, chương 259, to lớn biển gầm, 4 vạn bạo phát, Dương Bình trong nội tâm, không lý do dâng lên một tia hàn ý, bất quá Bạch Ly chỉ liếc mắt một chút, liền không có hứng thú thu hồi mình ánh mắt, người đi đi. Bạch Ly trong tầm mắt, chẳng hề để ý, kỳ thực nàng đã xem thấu Dương Bình âm mưu, bởi vì Bạch Ly dã thú nhạy cảm trực giác, một mực nói cho nàng biết, Dương Bình đối với bọn họ có địch ý, đi tới đảo nhỏ trên sau, trừ Dương Bình một chiếc cano ở ngoài, nơi này đã không có trở về đội thuyền, như vậy nói, những người khác muốn rời đi, căn bản làm không được, còn là người khác làm không được. Đối Bạch Ly mà nói, nhưng căn bản không thèm để ý, theo dị vị diện nàng liền có thể xác định phong lê không gian đạo tiêu. Huống chi là cùng vị diện, như vậy cự ly, Bạch Ly mở ra đạo tiêu thậm chí có thể 1 ngày 3 lần. Cho nên hắn mới như vậy không thèm để ý. Dương Bình nghe nói như thế, trong lòng âm thầm thở phào một cái, cảm thấy là mình lúc trước quá mức mẫn cảm. Bạch Ly bất quá là một tiểu nha đầu, làm sao có thể có như vậy ánh mắt. Dương Bình xoay người rời đi, mà thấy hắn rời đi, chung quanh binh sĩ nhất thời tao động, thậm chí có không cam lòng như thế. Xong Bạch Ly mở miệng nói, vị đại nhân này, người cứ như vậy để hắn đi, hắn có thể là đang gạt ngươi. Nga, Bạch Ly kỳ quái liếc mắt nhìn tên lính này, người binh lính kia xem Bạch Ly hình dạng, cho là đối phương không biết, liền vội vàng nói, phòng hộ đảo chính là vì ngăn cản e đoạn dị thú. Trước đây căn bản không cần có người đến, hắn đem chúng ta ném tại đây, chính là vì để chúng ta tự sinh tự diệt, thậm chí là giết người diệt khẩu. Bạch Ly lại khẽ cười một tiếng, nhìn kỹ lại, như vậy ổn trọng biểu tình nhưng thật giống như để Bạch Ly thành thục không ít. Lại có điểm như bình thường Tần Phong cử động. Giết người diệt khẩu chỉ là các ngươi, không bao quát ta, ừ, còn có bạn trai ta. Bạch Ly chỉ Tần Phong phương hướng. Đại nhân, ngươi chớ xem thường nơi này, đây chỉ là món ăn khai vị. Một hồi thú triều đến, ai cũng ngăn không được. Người nọ nôn nóng nói rằng, Bạch Ly lại vung tay lên. Các ngươi nếu như sợ hãi, có thể đi, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Cái kia Dương đoàn trưởng muốn giết các ngươi, chỉ sợ cũng không thèm để ý các ngươi sau này chết sống. Ừ, nếu như ngươi có thể sống đi ra, liền đi phong lê nơi tụ tập đi. Chúng ta thiếu người, Bạch Ly đến là không quên tuyên truyền mình một chút nơi tụ tập. Mọi người nghe được Bạch Ly nói, đến là trước mắt sáng ngời. Đại nhân, người nói, để tự chúng ta đi. Người nọ hiển nhiên ý động, đi thôi. Các ngươi không phải sợ hãi sao? Chúng ta bên này cũng không cần các ngươi. Người nọ cắn răng một cái. Xong Bạch Ly kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Cảm ơn đại nhân. Nếu như chúng ta có thể sống đi ra, nhất định đi phong lê nơi tụ tập vì ngươi cống hiến. Dù sao, nếu quả thật chạy đi sau, bọn họ thân phận liền biến thành đào binh. Nếu như phong lê nơi tụ tập không chứa chấp bọn họ, bọn họ còn muốn trèo non lội suối rời đi Ba Thành. Thậm chí khả năng trong cơn tức giận đầu nhập hắc ám dòng binh đoàn. Đám người này kỳ thực đến nơi đây sau, cũng để chuẩn bị, tháo dỡ một vài thứ cấu thành thuyền nhỏ. Tốc độ tự nhiên không thể cùng cải trang huyền phù cano so sánh. Thậm chí còn khả năng gặp phải dị thú. Nhưng là bọn hắn có nội lực thôi động, cũng có ý thức lực tiến hành đi tới. Phối hợp tốt mà nói, 3 canh giờ liền có thể trở lại Hải Thành. Mà lúc này, cự ly Hắc Thạch Bảo 10 km bên ngoài, Dương Bình xem trong tầm mắt, Hắc Thạch Bảo tối cao đèn pha, trong mắt xuất hiện một mặt huyết hồng. Tần Phong, đừng trách ta, ai cho ngươi dám vuốt râu cọp, thị trưởng mệnh lệnh, chúng ta cũng không thể vi phạm. Nói, trong tay hắn nhiều một cái điều khiển từ xa. Sau đó đè xuống chốt mở, thình thịch, ở phía xa, hắn có thể rõ ràng thấy, đèn pha bạo tác, một đóa tiểu mây nấm bay lên bầu trời. Chỉ là để người càng để ý, nhưng là theo bạo tạc ở trong, bay ra ngoài vô số bột màu trắng. Đi, Dương Bình ra lệnh, nhanh chóng rời đi. Mà lúc này, ở trên đảo nhỏ, Tần Phong cũng bị đột nhiên truyền đến bạo tạc dọa cho giật mình. Vội vã quay đầu nhìn về phía sau, Bạch Ly càng là không rõ ràng. Êm đẹp, tối cao đèn pha dĩ nhiên bạo tạc, thua thiệt mình không có đứng ở cái hướng kia. Hơn nữa bọn lính cũng lui lại. Chỉ là, lúc này tháp cao đỉnh bị lật tung qua, lượng lớn bột phấn trút xuống. Những cái này bột phấn phiêu tán trên không trung, không ngừng khuếch tán, ở bên bờ còn chưa tử vong động vật biển. Nhất thời táo động, hải điệt hương, Tần Phong sắc mặt xấu xí muốn chết. Hắn mặc kệ bên bờ dị thú, mấy cái lên xuống, hỏa diễm bôn tập dưới, thậm chí bay lên đến giữa không trung, đến Bạch Ly bên người. Bạch Ly liên tục đánh hai cái nhảy mũi, hiển nhiên cảm thấy cổ này mùi vô cùng cổ quái. Đây là vật gì? Bạch Ly oán giận nói rằng, là dùng tới dẫn đi động vật biển một loại thơm. Có người nói có thể dụ phát động vật biển động dục. Tại thế giới động vật biển, càng là to lớn sinh vật, càng không dễ dàng gặp phải đồng tộc, cũng càng khó sinh hạ hậu đại. Loại hương này sẽ hướng bọn họ truyền lại giống cái vị đạo, dụ dỗ chúng nó lại đây. Tần Phong nói rằng, thứ này cũng là vì dẫn đi một ít vô pháp đối địch dị thú mà khai phá. Chỉ là như thế lớn số lượng, Tần Phong hiển nhiên không nghĩ tới. Ngươi không sao chứ? Loại vật này, có lẽ đối với dị thú cũng là có hiệu quả. Tần Phong vội vã khẩn trương xem Bạch Ly. Bạch Ly lắc đầu, nói rằng, ta có thể cho ta thân thể tồn tại ở trong hư không? Vừa chỉ là hít một hơi, máu có một chút gia tốc. Không có gì. Bạch Ly dù sao cũng là thú vương, trí tuệ cũng rất cao. Loại này tiểu bột phấn, hiển nhiên không đối phó được nàng. Chỉ bất quá, nhiều như vậy liều lượng, cộng thêm bây giờ là tháng thú triều, gió thật to, sợ rằng trong chớp mắt liền thổi rất xa. Như vậy cự ly, quả thực đem hắc thạch bảo trở thành một to lớn cái bánh. Sợ rằng những thứ kia dị thú sẽ thủy triều thông thường vọt tới. Vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền đến sấm rền thông thường thùng thùng tiếng. Bạch Ly còn có một chút nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, liền thấy chân trời xuất hiện một cái to lớn sóng triều, là biển gầm, cực kỳ khủng bố biển gầm, sóng lớn có chừng 5 tầng lầu cao như vậy. Khủng bố biển gầm giống như quái thú miệng rộng, thôn thiên phệ địa. Tần Phong cũng nhìn về phía bên kia, tuy rằng không phải lần đầu tiên gặp qua hải triều, như cũ cảm thấy, này chỉ sợ là Tần Phong xem qua đồ sộ nhất tràng cảnh. Hai người đều không có động, to lớn sóng triều trùng kích đến. Trong chớp mắt, nước biển đảo quyền, mà biển gầm mang vô cùng vô tận dị thú, xông lên bãi cát, toàn bộ phòng hộ đảo, đưa đến một cái tác dụng cực lớn. Biển gầm xông qua bãi cát, xông lên đá ngầm vách đá, đụng vào hắc thạch bảo đứng vững trên tường thành. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đen kịt đá ngầm cản lại lần này sóng biển, lại như cũ để người cảm thấy sơn diêu địa động. Vô số dị thú tịch quyển này lên phòng hộ đảo. Đợt thứ hai biển gầm lần nữa vọt tới, thậm chí to lớn biển gầm mang theo cuồng phong, giống như một hồi mưa lớn, phô thiên cái địa đập tới. Tại đây chút sóng chiều trước mặt, Tần Phong cùng Bạch Ly không gì sánh được nhỏ yếu. Tần Phong nội lực bên ngoài thả, hình thành một cái trong suốt lồng bảo hộ. Hắn kéo Bạch Ly tay, ngăn cản những thứ kia dường như nước mưa thông thường hạ xuống tanh mặn nước biển. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.